Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 217, dây lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, quá đau, tôi không làm được, tôi cũng không dám, tôi sợ hãi. Nói nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ cô tự sát sao? Lạc Lan, sau khi trở về tìm bác sĩ tâm lý điều tiết tình trạng tâm lý, dùng thuốc trấn định, đều là người trưởng thành rồi. Không nên giống trẻ con chỉ biết khóc nháo. Trước tìm ra vấn đề mới có thể giải quyết vấn đề. Lợi ngang, cô nói đúng, tôi sẽ hỗ trợ tìm kiếm mấy tin tức. Về sau tìm được tin tức tôi lại chia sẻ ở chỗ này. Lạc Lan, cô còn có kiến nghị gì sao? Tần Phi Thường kỳ thật cũng không muốn làm người dẫn đầu đám người trẻ tuổi này. Cô thành lập nên phòng nói chuyện tập hợp họ lại. Thuần túy là không nhìn nổi bọn họ tiếp tục giống ruồi bọ không đầu lãng phí thời gian. Mặt khác cũng hy vọng bọn họ mau chóng giúp đỡ tìm thêm tin tức hữu dụng. Cô hy vọng có người có thể chủ động đứng ra được. Lợi ngang thoạt nhìn cũng không tồi. Còn cô, Lạ Lan, gần đây tôi đang suy xét đầu tư hạng mục Internet. Ai có hứng thú có thể liên hệ hợp tác góp vốn. Cô đã phát liên tiếp. Những người này là thiếu gia tiểu thư không thiếu tiền. Nói không chừng thật có thể kéo được đầu tư. Không nhìn những người trẻ tuổi đó phát dấu chấm hỏi mờ mịt. Tần Phi Thường bưng cà phê nhìn về phía cửa. Lãng Tác đang đứng ở đó. Ngoan ngoãn xưa nay chưa từng có. Tần Phi Thường, vào đi. Cô lấy ra thái độ lúc trước nói công việc với cấp dưới. Để tìm ra bí mật nguyền rủa trên người chúng ta. Mau chóng giải quyết nguyền rủa này. Tôi cần tiền, cho nên tôi muốn bán tòa nhà này đi. Anh phụ trách thuyết phục bà nội. Không thành vấn đề chứ? Lãng Tác lại sợ hãi mà nhìn cô. Run run rẩy rẩy hỏi. Cô không phải Lạc Lan. Là ác ma sao? Cô tìm tôi, là muốn tôi bán linh hồn của mình sao? Tần Phi Thường, có mùi vị đó. Không để họ chuẩn bị nhiều. Hôm nay buổi tối lần thứ ba không hề dự triệu bọn họ lại tiến vào thế giới lâu đài cổ. Vẫn cứ nhìn về trên người mình trước. Tần Phi Thường lần này lại làm thí nghiệm nho nhỏ. Vật nhỏ như bật lửa và kẹo ở trong túi được mang tới. Trên cổ đeo vòng có treo dao nhỏ cũng vẫn còn. Dao gọt hoa quả lớn một chút không mang được. Lại liếc mắt một cái. Cô thấy thi thể khắp đại sảnh. Trên mặt đất, trên mặt tường tất cả đều là máu. Còn có bá đặc cả người đầy máu cũng không thay quần áo chờ ở đó. Từ cảnh tượng thảm thiết này xem ra, lúc trước xác thật hắn tức giận đến không nhẹ. Đã có hai lần trước lót nền, những người trẻ tuổi kia lại một lần bị thi thể đầy đất quen thuộc đánh sâu vào. Thi thể của mình ở ngay bên chân, xui xẻo một chút còn có thể thấy ngực mình bị vỡ một vết to. Nội tạng non mềm bên trong 10 phần mới mẻ. Lại quay đầu nhìn thấy một thi thể khác, nhịn xuống ghê tởm rời ánh mắt đi, nhìn chủ nhân thi thể đồng dạng sắc mặt khó coi mà đứng ở bên cạnh. Lần này đều không cần ai nhắc nhở, bọn họ phản ứng lại trước tiên liền muốn chạy ra khỏi đại sảnh, rời xa sát nhân cuồng bá đặc, nhưng mà, cửa chính lại một lần bị đóng lại trước mắt, bá đặc ở dưới cái nhìn chăm chú tuyệt vọng của bọn họ, thu hồi kiếm của mình. Một lần nữa cắm vào trên tay cầm của cây gậy. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tần Phi Thường. Miệng nói, như vậy đi, không bằng chúng ta chơi một trò chơi. Cô ta, hắn chỉ vào Tần Phi Thường. Các ngươi, mọi người chơi đuổi giết một mình cô ta. Chỉ cần các ngươi giết được, ta sẽ không giết các ngươi. Tần Phi Thường, đừng bị hắn lừa, dù hắn không giết các ngươi cũng phải chết. Bằng không chỗ này sống cả đời sao? Bá đặc hừ cười một tiếng. Các người giết cô ta. Ít nhất ta sẽ để các người chết dứt khoát một chút. Nếu không, Tần Phi Thường mí mắt cũng chưa nâng. Muốn chết tới tìm tôi. Tôi cũng có thể giúp cho được chết một cách thống khoái. Đừng quên, chúng ta mới là một đám. Hắn chính là nhân vật vai ác. Mọi người hẳn là không ít lần xem phim kinh dị. Hợp tác với hắn sẽ có hậu quả gì? Không cần tôi phải nói. Một đám người này tuy rằng năng lực tâm lý thừa nhận yếu ớt. Nhưng ít ra phim kinh dị cũng xem không ít. Kịch bản đều hiểu. Thấy mình nói dối bị Tần Phi Thường vạch trần. không thể đạt mục đích khiến cho bọn họ tàn sát lẫn nhau. Bá Đặc cũng không thèm để ý. Lúc này hắn hoàn toàn bình tĩnh lại. Trong đầu chuyển động vô số trò chơi tử vong. Hắn lộ ra một cái tươi cười. Nếu thế, vậy quên đi. Các ngươi không chịu chơi trò chơi. Để ta tới chơi trò chơi cùng các ngươi đi. Hiện giờ, có thể chạy. Cửa chính cung cụp một tiếng mở ra. Bá Đặc gõ gõ gậy trống. Bước lên gương mặt tươi cười. Môi màu đỏ tươi giống hoa ăn thịt người. Bị ta bắt được, sẽ bị chết vô cùng thống khổ. Người như một tổ ong chạy ra ngoài. Cho dù biết chạy trốn không có ý nghĩa. Nhưng cửa ra ở trước mặt. Phía sau là sát nhân cuồng đáng sợ. Phản ứng đầu tiên vẫn cứ muốn trốn tránh tử vong. Thực nhanh, đại sảnh trở nên trống rỗng. Bá Đặc nhìn về phía một người cuối cùng chưa chạy. Cô biết chạy không thoát. Cho nên không chạy. Tần Phi Thường đứng tại chỗ. Thong dong mà nhìn lại hắn. Tôi xem anh hình như còn chưa nghĩ ra phải tra tấn tôi như thế nào. Xác thật Bá Đặc cũng không tính toán dễ dàng làm cô chết như vậy. Tốt nhất là khiến cô càng thống khổ càng tốt. Hắn đang chờ cô chạy trốn. Đến lúc đó, hắn dùng toàn bộ thứ khủng bố của lâu đài này ra chiêu đãi cô. Có thể làm hắn không màng những người khác. Chỉ nhìn chằm chằm một mình cô. Thú vị như vậy nhiều năm qua cũng chỉ có cô. Tần Phi Thường dường như không có việc gì mà đi đến trước mặt Bá Đặc. Từ trong túi lấy ra một giải lụa. Nói, cho anh lễ vật, tôi thấy tóc anh vẫn luôn xõa ra. Dùng cái này cột tóc đi. Trong đại sảnh không ai nói chuyện. Bá Đặc lại trở nên mặt vô biểu tình. Nhìn giải lụa trên tay cô không làm ra bất kỳ phản ứng gì. Đáp giải lụa lên tay hắn. Tần Phi Thường rời đại sảnh. Mới vừa đi ra ngoài. Bên cạnh nhảy ra một người, là An Địch tóc vàng. Hắn vẫn là bộ dáng hoảng sợ bất an, vừa kích động liền nói năng lộn xộn. Lạc Lan, vừa rồi cô nói, cô có thể làm tôi chết một cách thông khoái hay không? Tôi không dám tự sát, tôi cũng không muốn ở chỗ này. Cô giúp tôi, Tần Phi Thường, được rồi, anh trở về tiếp tục thu thập tin tức. Đừng quên uống thuốc ổn định cảm xúc. Cô nói rồi rút ra dây lưng của mình. Ở trong ánh mắt nghi hoặc của An Địch. Từ phía sau thắt chặt cổ hắn. Andy, ách, cạch. Tần Phi Thường buông dây lưng ra. Kéo thi thể hắn dọn sang một bên. Cách chương.